Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Mai Trang Nghị liền đem việc này nói cho Hàn Tí Nhỏi. Hắn hối hận không? Bây giờ hắn có thể rất dễ dàng liền cưới được Lư Kiều Nguyệt, có Mai Trang Nghị ở giữa nói vun vào, khả năng thành công là 10 phần 10 mất đi cơ hội lần này. Chờ cái sự tình này nhạt đi, hắn muốn cưới Lư Kiều Nguyệt, liền không có dễ dàng giống bây giờ. Hàn Tiến lắc đầu. Hắn nếu là hối hận, cũng sẽ không bởi vì lo lắng, liền để bạn tốt đi Lư gia nhị phòng nghe phong thanh, còn nói chốt lời ổn định bên kia. Từ đầu đến cuối, hắn một mực dự định chính là, chờ mình đường đường chính chính kiếm được một khoản tiền, lại đến nhà nàng cầu hôn, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mai Trang Nghị cười lớn, vỗ vỗ Hàn Tiến bả vai. May mắn tiểu tử ngươi đủ thanh tình, nếu không ngươi đời này đừng nghĩ cưới được Nguyệt Nhi nhà ta. Hàn Tiến may mắn bản thân suy nghĩ kỹ càng chưa không có sao động, Mai Trang Nghị liếc hắn một chút, nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng quan hệ hai ta, liền có thể yên tâm đem Nguyệt Nhi giao cho ngươi. Huynh đệ là huynh đệ, ngoại sinh nữ tế là ngoại sinh nữ tế. Ta biết ngươi thích hợp là một huynh đệ tốt, nhưng ta không biết ngươi có thích hợp hay không là một ngoại sinh nữ tế. Hàn Tiến cười khổ nửa ngày, mới nói. Ngươi nói có lý. Mai Trang Nghị đắc ý gật đầu. Kia là tự nhiên, hắn vỗ vỗ Hàn Tiến bả vai, nói, chẳng qua bây giờ ngươi đã qua ải, chờ chúng ta sau khi trở về, ta liền tự mình tới cửa nhà tỷ tỷ ta nhà thay hai ngươi nói vun vào. Thật sao, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hàn Tiến không nghĩ tới mình vô ý mà có thể thúc đẩy bạn tốt tự thân vì chính mình nói tốt. Trước kia hắn luôn luôn cảm thấy có lẽ bạn tốt không phản đối. Nhưng tuyệt sẽ không cho mình dễ dàng như vậy ôm mỹ nhân về. Ổn định lại tâm tình có chút kích động, Hàn Tiến nói. Vậy là ngươi hạ quyết tâm muốn đi lần này rồi. Mai Trang Nghị nghe lời này, sửa sang lại biểu hiện trên mặt, gật đầu nói. Ngươi tra lâu như vậy, cũng không có tra ra manh mối gì. Ta nghĩ đến chúng ta không thể chỉ là bởi vì một điểm ngờ vực vô căn cứ, liền đem cơ hội tốt đến tay đem thả rơi. Đi tại trên đường cái, còn có khả năng bị bảng hiệu rơi xuống đập chết. Chẳng lẽ tất cả mọi người không ra khỏi cửa rồi? Hàn Tiến hiểu được ý tứ bạn tốt. Kỳ thật khoảng thời gian này hắn cũng đang suy nghĩ việc này. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Vậy được, ta nhìn trên sông đã làm tan. Dương Thanh Sơn bên kia chuẩn bị khi nào thì đi. Chúng ta sớm làm chuẩn bị. Nói lên chính sự, Mai Trang Nghị liền lộ ra rất trịnh trọng. Không sai biệt lắm còn phải mấy chục ngày nữa. Ta năm ngoái trước khi rời đi, nhờ người hỗ trợ thu chốt ra, chúng ta lần này thuận đường mang đi bán. Phương Nam bên kia thiếu thứ này, giá tiền sẽ bán thấp. Về phần đi qua có làm sinh ý hay không, chúng ta trên đường nhìn lại, nếu là hắn thật có vấn đề, ta liền không tin có thể giấu đến giọt nước không lọt. Hàn Tiến nhẹ gật đầu, ta đem Hồ Tam bọn hắn đều mang đi, cứ như vậy trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đi ra bên ngoài. Mình nhiều người chốt cũng yên tâm. Cái này có thể, chẳng qua sòng bạc bên kia ngươi định làm như thế nào? Ta một mực quên hỏi, trong huyện ngươi thật dự định triệt để bỏ mặc. Hàn Tiến trầm ngâm nói, sòng bạc bên này ta dự định trước giao cho Cầu Đại, về phần về sau chờ trở lại hãng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không có sự tình phát sinh, ta vốn là dự định đem việc trong huyện triệt để bỏ lại, lúc này xem ra. Trong tay vẫn là nắm bắt chút ít, khả năng trong lòng an ổn, về sau coi như có chuyện gì, cũng không sợ không ai giúp đỡ, Mai Trang Nghị cười nói. Cũng coi như tiểu tử ngươi còn thông minh, ta đã sớm muốn nói, thế đạo này thật đúng là không nhìn người tốt lành hay người xấu, có thế lực đó chính là người tốt. Chờ sau khi đi ra ngoài, ngươi liền biết, Mai Trang Nghị đứng lên. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ta phải đi chuẩn bị một chút. Người chuyện bên này cũng phải xử lý tốt đi. Hàn Tiến nhẹ gật đầu, Mai Trang Nghị liền đi. Cách chương.